Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389. Chương 389 Ninh Thân Vương mời. Phượng Cảnh bình tĩnh nhìn hắn nói. Lăn xuống đi thôi, nên lăn xuống đi. Là người, một cái sắc bén thanh âm truyền ra. Đáng sợ lực lượng bạo phát ra tới. Một đạo ngân quang hiện lên. Trước mắt cái này thuần thú sư còn có hắn thuần phục khế ước thú toàn bộ hơi thở suy yếu ngã xuống. Trên mặt đất, vừa rồi kia trong nháy mắt, không có người thấy được rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ ngơ ngác nhìn kia một bộ ngân bào nam tử. Rõ ràng dung nhan bình phàm, chính là lại tản ra tỷ liếc thiên hạ cường thế. Luận võ đường đường chủ phục hồi tinh thần lại nói, đệ nhất dòng binh đoàn thắng lợi, tàn lang đoàn trưởng sắc mặt xanh mét. Người tới a, mang đại sư đi chữa thương, chúng ta còn không có thua. Còn có một hồi, mà một cái khác ngự thú môn gia hỏa lúc này sắc mặt âm trầm. Đáng chết, cũng dám thương bọn họ ngự thú buồn người. Hắn vẫy vẫy quần áo nói. Chạy nhanh so tiếp theo luôn đi. Đối với chính mình sư đệ thương thế, hắn một chút đều không lo lắng. Hiện tại quan trọng nhất chính là làm kia thương tổn hắn ngự thú môn môn nhân những người này trả giá huyết đại giới. Luận võ đường đường chủ nói, tiếp theo luôn, đệ nhất dòng binh đoàn phái ai lên sân khấu. Với đoàn trưởng nhìn về phía Phượng Cảnh, chỉ cần Phượng công tử ra tay, như vậy trận thứ hai thi đấu hẳn là không có một chút trì hoãn. Lúc này, tàn lang đoàn trưởng nhảy ra tới nói, không được, trận đầu thi đấu dự thi qua, trận thứ hai thi đấu không thể ra tay. Các ngươi đệ nhất dòng binh đoàn sẽ không hiểu quy củ đi. Cái kia ngân bào nam tử không ra tay, bọn họ đệ nhất dòng binh đoàn còn có ai là Tần đại nhân đối thủ? Mặc Thất Nguyệt nói, trận thứ hai thi đấu ta tới, nhanh lên bắt đầu đi, ta không nghĩ lãng phí thời gian. Bọn họ không thể tưởng tượng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, nữ nhân này mới 13 cấp thực lực cũng dám khiêu chiến ngự thú môn trưởng lão. Hảo, với đoàn trưởng đối này thế nhưng không có bất luận cái gì dị nghị. Tản lang nói, ngươi nhưng suy xét rõ ràng, nếu là các ngươi trận này chiến đấu thua, như vậy các ngươi đệ nhất dòng binh đoàn kia đệ nhất danh hào chính là chúng ta. Mặc Thất Nguyệt nói, ta không có khả năng sẽ thua. Nàng mũi chân chìa xuống đất, chỉ là nhẹ nhàng một phiêu, rơi xuống luận võ trên đài. Tần đại nhân khí thế như hồng, vọt tới luận võ đài. Nữ nhân, lá gan của ngươi không nhỏ, muốn cùng ta đối nghịch. Lại còn kém ra lắm mà ni. Thi đấu bắt đầu. Trọng tài nói vừa ra hạ. Cái này Tần đại nhân thế nhưng phát hiện trước mắt nữ tử thế nhưng không thấy. Mọi người trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thật nhanh tốc độ. Bọn họ chỉ có thể bắt giữ đến một cái hư ảo màu tím tan ảnh. Tần đại nhân tàn nhẫn cười nói, tốc độ sắp có cái gì ghê gớm, xuất hiện đi, ta khế ước thú. Cái này Tần đại nhân càng thêm sinh mãnh. Thế nhưng khế ước hai chỉ chờ cấp tương đối tốt thần thú, hơn nữa trong đó còn có một con, một tốc độ xương phong lang. Phong lang chặn lại Mặc Thất Nguyệt, cái này làm cho Tần đại nhân có xuống tay cơ hội. Nhất kiếm hướng tới Mặc Thất Nguyệt chạy đi. Mặc Thất Nguyệt bàn tay trắng vung lên, thiên ti vạn lũ, hắn trường kiếm bị trăm ngàn điều tinh tế chỉ bạc cấp khiên chế trụ. Ta kiếm thế nhưng phá không khai này chỉ bạc. Tần đại nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm kia chỉ bạc. Mệnh lệnh mặt khác một con khế ước thú công kích Mặc Thất Nguyệt mới có thể thoát thân. Ta là thuần thú sư, có khế ước thú ở, ngươi không phải đối thủ của ta. Mạc Thất Nguyệt nói, ngươi thật sự cho rằng, liền ngươi một cái có khế ước thú sao? Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Vân, bồi này hai tên ra hỏa chơi một chút. Ba đạo quang mang hiện lên, kiêu ngạo Lam Kỳ Lân, tôn quý tử Kim Trồn, còn có một con trầm ổn Xích Vân Trồn xuất hiện. Ba con thần thú, có lầm hay không? Nữ nhân này cũng là thuần thú sư. Tần đại nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn là ngự thú môn người. Đương nhiên nhìn ra được tới này ba con thần thú không tầm thường. Vô luận là huyết mạch vẫn là tiềm lực đều so với hắn này hai chỉ cao thượng không ít. Tiểu Kỳ cùng Tiểu Viên Cầu nhằm phía kia hai chỉ thần thú. Vốn dĩ kia hai chỉ diệu võ dương oai thần thú ở nhìn thấy nó hai thời điểm. Nháy mắt cảm thấy thực đầu đại. Tiểu Vân cùng Mạc Thất Nguyệt liên thủ. Đối này Tần đại nhân tiến hành rồi một phen công kích mãnh liệt. Chỉ bạc sát, thiên ti vạn lũ. Mạc Thất Nguyệt từ đầu chí cuối không có bại lộ nàng chân chính thực lực. Chính là Tần đại nhân cảm giác. Nữ nhân này sức chiến đấu. Hơn nữa kia quỷ dị sợi tơ cùng này một đầu mây tía trồn. Chỉ sợ không thua kém hắn cái này thánh võ đế đỉnh. Hắn hung hăng nói, thật lâu không có người đem ta bước đến loại tình trạng này. Xuất hiện đi, Hắc Lân Mãng, trong nháy mắt, một cổ làm cho người ta sợ hãi lực lượng truyền đến. Một đầu toàn thân trên dưới trải rộng Hắc Lân thần thú xuất hiện. Mọi người đảo trừ một ngụm lương khí, này uy áp. Ít nhất là thần thú đỉnh đi. Không có tưởng thế nhưng có người khế ước này đẳng cấp cao thần thú. Tần đại nhân âm trầm nhìn chằm chằm Mạc Thất Nguyệt. Tiểu nha đầu, nhưng không ngừng ngươi một người. Khế ước ba con khế ước thú. Lão phu cũng có. Mạc Thất Nguyệt hài hước nói. Ta có nói quá. Ta chỉ có ba con khế ước thú sao? Không có khả năng. Bốn con khế ước thú, thực lực của ngươi căn bản là không có khả năng khế ước nhiều như vậy, Mạc Thất Nguyệt nói. Tiểu Chín, xuất hiện đi, hình như là ngươi đồng loại, hẳn là thực nhẹ nhàng là có thể giải quyết. Một đạo màu xanh biếc quang mang hiện lên, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Nhanh nhất cảm giác được kia khủng bố không khác kia một cái màu đen đại mãng xà. Nó thân thể run bần bật. Đây là rắn chín đầu. Tần đại nhân kinh hô. Siêu thần thú. Thế nhưng là siêu thần thú. Thần thú đỉnh cùng siêu thần thú. Tuy rằng là một bậc chi kém, chính là lại có cách biệt một trời. Một con siêu thần thú tùy tiện liền có thể nghiền áp một đầu thần thú. Lúc này Hắc Lân Mãng đã không có một chút chiến đấu chi tâm. Huyết mạch, thực lực, hoàn toàn áp chế. Nó ra tay kết cục chỉ có một tự. Chết, phế vật, Tần đại nhân cũng tức giận đến phát run. Tiểu nha đầu, ngươi vân khởi nhưng thật ra không tồi. Thế nhưng có thể khế ước siêu thần thú chính là. Khế ước siêu thần thú cũng không phải là vận khí tốt liền có thể. Không có đủ thực lực. Vọng tưởng khế ước siêu thần thú, như vậy tuyệt đối sẽ rơi vào cái phản vệ kết cục. Bất quá ngươi khế ước thú lợi hại lại như thế nào? Chỉ cần giết ngươi, ta xem, ngươi là không cơ hội. Mạc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì lúc này Tiểu Kỳ bọn họ đã giải quyết xong đối thủ. Toàn bộ canh giữ ở Mạc Thất Nguyệt bên người. Tần đại nhân đòn sát thủ Mạc Lân Mãng cũng bị Tiểu Chín trong nháy mắt cấp giải quyết. Mạc Thất Nguyệt bên người khế ước thú đội hình thật sự muốn hô chết người. Tần đại nhân nói, ngươi ấy vào khế ước thú khi dễ người. Này không công bằng, với Diệp Trào Phùng nói. Lời này nếu là người khác nói, kia cũng coi như là hợp tình hợp lý. chính là từ các ngươi ngự thú môn trong miệng nói ra. Các ngươi này không phải chính mình phiến chính mình cái tát sao? Ngự thú môn vẫn luôn ỷ vào chính mình là tôn quý thuần thú sư, cho nên luôn là ỷ vào khế ước thú nhiều khi dễ người. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng được, thế nhưng có người có thể ỷ vào khế ước thú nhiều khi dễ đến bọn họ trên đầu. Tiểu Kỳ nói, chủ nhân, quần ẩu như vậy một cái lão gia hỏa, không có một chút cảm giác thành tựu oa. Tiểu Viên Cầu nói, mặc kệ có hay không cảm giác thành tựu, thu phục hắn liền có bữa tiệc lớn ăn. Chúng ta vẫn là nhanh lên động thủ đi. Tiểu Chín so với bọn hắn trước một bước ra tay, bị hai chỉ thần thú, một con siêu thần thú vây công, có thể thấy được Tần đại nhân sẽ có bao nhiêu thảm. A, đừng đánh, ta nhận thua, ta nhận thua. A, trận thứ hai thi đấu hạ màn, như cũ là đệ nhất dụng binh đoàn thắng. Lúc này Tàn Lang đoàn trưởng sắc mặt trắng bệch, thua, bọn họ thế nhưng lại thua rồi. Hiện giờ hắn đã không chỗ dung thân, hầm hừ mang theo người rời đi. Với đoàn trưởng đi rồi nghĩ đến cười nói, đa tạ hai vị, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, đệ nhất dông binh đoàn nguy cơ giải trừ, mà với đoàn trưởng làm cho bọn họ hai người đương đệ nhất dông binh đoàn trên danh nghĩa khách khanh trưởng lão. Bọn họ đệ nhất dông binh đoàn có như vậy hai cái thâm tàng bất lộ khách khanh trưởng lão, chỉ sợ lúc sau không có cái nào dông binh đoàn dám không biết sống chết khiêu chiến đệ nhất dông binh đoàn. Đệ nhất dông binh đoàn nguy cơ giải trừ, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh tính toán đi trước Tây Lương Đế Đô. Tây đều, chính là khi bọn hắn muốn khởi hành thời điểm, đột nhiên có người tới bái phỏng. Mặc tiểu thư, Phượng công tử, Như Ý quận chúa cầu kiến. Như Ý quận chúa, còn không phải là kia theo chân bọn họ cùng tới Tuyệt Thành Điêu Ngoa quận chúa sao? Nàng thế nhưng còn không có cút đi. Không thấy, Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói, Như Ý quận chúa là phụng Ninh Thân Vương mệnh lệnh tới tìm hai vị có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Người nọ nói, Ninh Thân Vương là Tây Lương một cái có thực quyền thân vương, Tây Lương thái tử hoàng thúc. Bọn họ liền tính tới rồi Tây đều, không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh, cũng không hảo tra bản đồ rơi xuống. Nếu có thể nương Ninh Thân Vương chi danh nhốt đánh vào hoàng thất bên trong, hẳn là có thể giảm rất nhiều phiền toái. Mặc Thất Nguyệt nói, hảo, làm Như Ý quận chúa vào đi. Như Ý quận chúa vừa tiến đến liền bắt đầu chơi bát. Bổn quận chúa vì thấy các ngươi vốn dĩ muốn đi Tây đều lại ở nửa đường thượng lộn trở lại tới, các ngươi thế nhưng cự tuyệt thấy bổn quận chúa. Lúc này Như Ý quận chúa bên người một cái trung niên nam tử nói, quận chúa, vương gia nói phải đối bọn họ có lễ phép, có thể khế ước siêu thần thú thuần thú sư, liền tính là vương gia cũng không thể không lấy lòng. Nếu là quận chúa chọc giận bọn họ nhưng không hoàn thành nhiệm vụ phụ mệnh trong người. Như Ý quận chúa nhịn xuống tiểu tính tình nói, hai vị, nghe nói các ngươi là thuần thú sư, ta phụ vương muốn thỉnh hai vị giúp một chút. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi phụ vương yêu cầu ta giúp hắn thuần phục siêu thần thú, là bất quá cụ thể tình huống phải về Tây Đều vương phủ phụ vương cùng ngươi thuyết minh, bất quá chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta phụ vương là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, nếu Ninh Thân Vương tương mời, vừa vặn ta cũng phải đi Tây Đều, như vậy đi theo Ninh Thân Vương nói chuyện cũng không có gì vấn đề. Một khi đã như vậy chúng ta liền chạy nhanh khởi hành đi. Hảo, Mặc Thất Nguyệt bọn họ phải đi. Đệ nhất dòng binh đoàn thủ lãnh toàn bộ tới đưa tiễn. Rốt cuộc lúc này đây bọn họ đệ nhất dòng binh đoàn có thể giữ được bọn họ vinh quang. Đều mệt bọn họ ra tay. Với Diệp nói, hết thảy cẩn thận, ta tiếp đi Đông Lâm nhiệm vụ. Đến lúc đó vừa lúc có thể nhìn xem Tiểu Hy. Tưởng tượng đến Tiểu Hy, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Nói, nếu nhìn thấy hắn, nói cho hắn chúng ta sẽ thực mau trở về. Nhi tử còn đang đợi bọn họ đi trở về. Cần thiết phải nhanh một chút ở Tây Lương. Tìm được bản đồ, Ninh Vương phủ đoàn xe xuất phát. Mới vừa hướng Tây Lương đế quốc Tây đều. Phượng cảnh sâu kín nhìn Tây đều phương hướng. Nắm tay gắt gao cầm mờ ni Tây Lương thái tử. Có bút, chướng chúng ta cũng nên hảo hảo tính tính. Hết chương.